Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoàn, tác giả Nhĩ Căn, chương 67, lần danh đỏ. Giết thủ lĩnh đối phương có thể nhận được 80 khối linh thạch, thậm chí có thể tưởng tượng được có không ít công lao. Nếu như thủ lĩnh quân địch không gặp phải Hứa Thành, cũng không xuất thủ thì cũng thôi, nhưng hắn đã đánh gã trọng thương. Mắt thấy là sắp bắt được, nhưng thằng kia lại tập kích mình để cướp đoạt công lao. Loại sự việc này làm trong mắt của Hứa Thành tràn ngập sát cơ. Nhưng lúc này đuổi theo đã không còn kịp, và phù bảo biến thành đại thủ màu xanh lam cũng đang lao tới sau lưng Hứa Thành. Thấy thiếu niên nhân ngư tộc kia muốn đắc thủ, Hứa Thành lập tức bấm niệm pháp quyết. Bên người thiếu niên nhân ngư lập tức xuất hiện rất nhiều giọt nước, hình thành một con sứa khổng lồ phóng đi. Điều trùng tiểu kỹ. Thiếu niên nhân ngư tộc cười lạnh, thân ảnh không chút nào dừng lại. Bên ngoài thân thể lóe lên quang mang, lập tức liền có một tầng phòng hộ huyễn hóa ra, để con sứa tới gần công kích. Phòng hộ rất mạnh, khiến cho con sứa lập tức tự động sụp đổ. Nhưng hiển nhiên y xem thường con sứa của Hứa Thành. Lúc này thân thể con sứa hình thành vô số giọt nước, không tiêu tán mà lại rất nhanh hội tụ, hình thành một tấm lưới lớn, bao phủ thiếu niên nhân ngư, gắt gáo đứng nguyên tại chỗ. Cảnh tượng này làm thanh niên nhân ngư tộc cau mày, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại một chút, bỏ lỡ cơ hội chụp vào thủ lĩnh quân địch, làm thủ lĩnh quân địch kia trốn ra bên ngoài ba trượng. Hứa Thành mượn cơ hội này đột ngột xông lên, đối với đại thủ ở sau lưng đang lao đến không né tránh chút nào, cứ để đại thủ đánh lên người. Máu tươi của Hứa Thành tràn ra, nhưng mượn xung kích bàn tay này, tốc độ thân thể được tăng cường, nháy mắt xông ra, vượt qua thiếu niên nhân ngư, hóa thành một đạo tàn đành chạy đến thủ lĩnh quân địch. Phút chốc, tay phải của hắn nhanh chóng nâng lên, hàn quang thiết thiêm màu đen lấp lánh. Nhưng lúc này, thiếu niên nhân ngư kia cũng cắt đứt trói buộc, hàn quang trong mắt lấp lánh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Vùng tay lập tức phi luân vừa rồi bay về phía Hứa Thành, từ đằng xa bắn ngược trở lại, nhấc lên tiếng phá không kinh người. Mắt thấy là sắp tới gần thời khắc mấu chốt, thiết thiêm màu đen hóa thành hắc mang, lấy tốc độ nhanh hơn như một tia chớp màu đen, trong tiếng xé không sắc bén chói tai thế như trẻ tre, đâm qua gáy của thủ lĩnh quân địch, xuyên qua đầu, ở trước mi tâm hiện ra một mũi nhọn. Trong tiếng kêu thê lương, phi luân đã lao tới cắt cổ thủ lĩnh quân địch, làm cái đầu bay lên, máu tươi phun ra, tuyệt khí bỏ mình. Bỏ qua phi luân, tốc độ của Hứa Thành không giảm, nhào tới tóm lấy đầu của tên thủ lĩnh quân địch. Lúc này mới dừng lại, quay người lạnh lùng nhìn thiếu niên nhân ngư sau lưng, mặt nhăn như đít khỉ. Người là cái dễ hành nào cũng dám tới cướp công ta? Hứa Thành chưa kịp lên tiếng thì thiếu niên nhân ngư kia liền cắn răng nói. Sát cơ trong mắt của y vô cùng mãnh liệt, đưa tay tiếp được lưỡi dao phi luân bay trở về, sát ý toàn thân tràn ngập, con mắt màu xanh lục lộ ra vẻ dữ tợn, từng bước một đi về phía Hứa Thành. Hứa Thành cầm đầu thủ lĩnh quân địch, trong mắt cũng có sát ý, hắn không nói gì, nhưng thân thể đã sẵn sàng xuất thủ, hơn nữa âm thầm bóp nát độc đan, mượn gió tàn ra. Đồng thời cái bóng dưới chân hắn không ai có thể nhìn thấy, cũng rất nhanh lan tràn đến trước người đối phương. Thiếu niên nhân ngư chỉ cần tiến về phía trước một bước, sẽ dẫm lên cái bóng. Một khi bước vào, cái bóng sẽ lập tức bạo phát, Hứa Thành cũng sẽ lập tức xuất thủ. Hắn nắm chắc mình có thể trong thời gian cực ngắn chém giết đối phương. Nhưng thiếu niên nhân ngư bước chân vừa nâng lên định hạ xuống, thấy sát cơ trong ánh mắt của Hứa Thành muốn bạo phát, thì lập tức một tiếng cười lạnh từ trong sương mù vang lên. Thế ngươi là cái dạng gì cũng dám tới cướp công của đội 6 ta? Lời nói vang vọng, thân ảnh của đội trưởng đội 6 ăn quả táo từ trong sương mù đi ra, vừa đi vừa ăn, mà sau gã là mấy đội viên. Ngoài bốn người thì những người còn lại trong tay đều cầm đầu người, khí thế vô cùng hổ báo cáo chuồn. Nhất là đội trưởng, trên người còn có vị đạo huyết tinh cực nặng, hàn quang trong mắt giống như có thể hóa thành thực chất, làm không khí bốn phía lập tức ngừng kết. Thiếu niên nhân ngư dừng lại, bước chân không hạ xuống, mà là trở về chỗ cũ. Sau khi quay đầu nhìn đám người đội 6, trầm mặc mấy hơi thở. Đội viên đội 3 trong sương mù cũng đều lần lượt chạy đến. Bầu không khí song phương rất khẩn trương. Thiếu niên Nhân Ngư cười lạnh, quay đầu lạnh lùng nhìn Hứa Thành, sát cơ vẫn tỏa ra. Tạm thời nhớ giữ cho tốt cái mạng, chuyện này ta nhớ kỹ. Nói đoạn, y hất tay áo lên, dẫn người rời đi. Ánh mắt của Hứa Thành lộ liễm, đứng ở nơi đó thần sắc bình tĩnh không nói gì. Làm rất tốt. Sau khi thiếu niên Nhân Ngư đi, đội trưởng đội 6 cười đi đến bên người Hứa Thành, vòng quanh hắn một vòng, lại nhìn đầu người trong tay cười cười. Sau đó đưa Hứa Thành một quả táo. Nào, mời ngươi. Hứa Thành tiếp nhận, đặt ở trong miệng cắn một miếng. Hương vị vẫn thơm ngọt như cũ, chỉ có thêm mùi máu tanh trong miệng, hòa quyện cùng một chỗ. Hứa Thành nuốt xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phương hướng thiếu niên Nhân Ngư đi xa. Lúc này, bốn phía đội viên đội 6 đồng loạt chấn động. Đội trưởng chưa chết thủ lĩnh quân địch, Hứa Thành giết một tên. Lần này chúng ta phát tài rồi. 20 linh thạch. Lần này thật là đáng giá. Hứa Thành, người giết những người này, đầu người chúng ta đều đã lấy giúp người. Dạ Kiều người giết rất dễ phân biệt, kẻ bị cắt cổ là của người. Nhìn đội viên ngày bình thường đều lạnh lùng, hôm nay khó có được sự vui vẻ chân thành như thế. Loại cảm giác đoàn đội kia làm đội trưởng rất hài lòng, tựa hồ quên đi mấy người đã chết, vung tay lên. Thu đội! Một đoàn người ít có tiếng nói cười, mang theo chiến lợi phẩm của bọn họ rời khỏi trang viên. Trong bóng đêm trở về bộ hung ti, trên đường trong ánh mắt đội viên nhìn Hứa Thành đều mang một chút tôn kính. Không phải là người có thực lực giống như đội trưởng mà giết được thủ lĩnh quân địch, cũng không phải ai dám tranh đoạt công lao cùng với đội trưởng đội khác. Cho nên vô luận công ai, không quan trọng, có thể cầm tới tay liền nói rõ Hứa Thành rất mạnh. Hứa Thành đã quen ở phía sau, mà đội trưởng cũng đi chậm mấy bước, tới bên cạnh Hứa Thành, đưa cho hắn một phù bảo màu lam. Đó là thủ lĩnh Dạ Kiều quân địch trước khi tử vong đã rơi ra. Phù bảo này đã huyễn hóa ra đại thủ công kích Hứa Thành. Với cái chết của gã, đại thủ phù bảo trở thành chiến lợi phẩm. Nhưng trên đó đã tàn phá rất nhiều, chỉ có thể sử dụng thêm một hai lần mà thôi. Cầm lấy đi, đây là thứ người nên có. Hứa Thành có chút bất ngờ, yên lặng tiếp nhận. Nhìn đội trưởng, lúc này đội trưởng biểu lộ thâm ý cũng thật sâu. Vừa rồi là ta tới sớm sao? Hứa Thành không nói gì. Nơi này quá nhiều người, không phải người bộ hung ti mà là ẩn giấu hộ pháp ngoại tộc. Tuy cũng không phải không thể giết, dù Nhân Ngữ tộc có tâm phản, nhưng dù sao cũng là mình hữu. Nghe nói nhiều năm trước muốn làm loạn đã bị đám lão già Thượng Sơn phát hiện, vì vậy mượn thi đấu chấn áp một chút. Nhưng dù sao vẫn là quan hệ mình hữu, trực tiếp động thủ thì không tốt. Còn con cá kia cũng không biết làm cái gì, ngẫu nhiên luôn thích vứt sang một bên tất cả hộ pháp tộc nó, một mình cứ thế mà ra ngoài. Đội trưởng cười rất tươi. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thu hồi phù bảo đại thủ, từ trong túi già lấy ra hai quả lê, đưa cho đội trưởng một quả, mình ăn một quả, đột nhiên hỏi một câu. Đội trưởng, kết cấu thân thể dị tộc khác với nhân tộc ta lắm phải không? Đội trưởng có chút kinh ngạc nhìn Hứa Thành, lại cho mình trái cây, vì vậy nhận lấy, trong tay tung tung mấy lần mới cười cười. Có chút khác nhau, ví dụ như độc, rất nhiều nhân tộc chúng ta không chịu nổi độc, đối với dị tộc mà nói, không có bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại cũng như thế, đối với nhân tộc mà nói, có một vài loại thuốc bổ, thì đối với bọn chúng đủ để chí mạng. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, đội trưởng cũng nhìn hắn, đều không nói tiếp. Trong khi tiến lên, Hứa Thành bình tĩnh, có một tia băng lãnh đang nổi lên trong mắt. Trong tính cách của hắn có lằn ranh đỏ, một khi chạm phải, như vậy nhất định hắn sẽ phải nghĩ hết biện pháp bóp chết nguy hiểm. Cho dù điều kiện và thực lực đều không cho phép, nhưng hắn cũng sẽ vững vàng ghi nhớ, như nghẹn ở cổ họng, không giết khó có thể bình an. Lằn ranh đỏ đó là an toàn sinh mệnh của hắn. Khu ổ chuột như vậy, doanh địa thầm hoang giả cũng như vậy, thất huyết đồng cũng như vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói, khác nhau là ở nơi này phải cẩn thận tìm cơ hội, quyết đoán xuất thủ chém giết. Thiếu niên Nhân Ngư đã chạm vào lằn ranh đỏ một cách nghiêm trọng, so với lão đầu Bản Tuyền Lộ có nghiêm trọng hơn, giống như lão tổ Kim Cương Tông vậy. Cho nên hắn muốn mau chóng chơi chết đối phương. Vì vậy Hứa Thanh trầm mặc. Đội 6 hoàn thành nhiệm vụ, tán đi từ bộ hung ti. Hắn không lập tức trở về pháp thuyền, mà là ở phụ cận bộ hung ti ẩn thân, yên lặng chờ đợi. Một canh giờ sau, hắn nhìn thấy thân ảnh thiếu niên Nhân Ngư. Nhưng đối phương không phải một người. Dưới sự cẩn thận quan sát của Hứa Thanh, hắn nhìn ra bốn phía mơ hồ có từng sợi khí tức ẩn tàng, mà lớn nhất trong đó cho Hứa Thanh cảm giác là trúc cơ, khiến hắn càng thêm cẩn thận. Đồng thời trên người thiếu niên nhân ngư đích xác không có biểu hiện trúng độc, Hứa Thanh xác định mình đã thả độc. Điều này nói rõ lời nói của đội trưởng có đạo lý, lại thêm bên người đối phương có cường giả thủ hộ, cho nên Hứa Thanh không cưỡng ép đi theo, mà là phán đoán phương vị đại khái, quay người mới rời đi. Đêm này, hành động để thất phòng thu lưới dạ cứu đã thành công viên mãn. Cứ điểm 17 càng khu toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Các thế lực liên đới khác cũng có liên quan cùng với dạ cứu trong đêm này bị đệ tử bộ hung tí an bài nhổ tận gốc. Mấy vị phó tí cũng tự mình xuất thủ, chém giết cường giả dạ cứu nhiều hơn. Khu khác cũng như vậy. Hành động lần này gần 2.000 đệ tử dạ cứu bị tử vong. Số lượng người bị loại bỏ cùng với thế lực có liên quan lớn hơn. Mà tất cả đầu người vào ngày thứ hai đều bị treo ở trên tường thành, huyết tinh tràn ngập, chấn nhiếp khắp nơi. Nhưng mà thương vong bản thân bộ hung ti cũng không nhỏ, hơn 300 đệ tử tử vong, bao gồm một nam một nữ. Hứa Thanh lần đầu đi tới bộ hung ti thất phòng báo danh đã gặp ở cửa ra vào. Nhưng tổng thể mà nói, chiến tích huy hoàng, thế lực khắp nơi chủ thành cũng bởi vậy bị dẹp yên một chút. Nên những ngày sau đó, hầu hết mọi người đều kinh hãi, cướp bóc trong đám đệ tử cũng giảm bớt rất nhiều. Khai thưởng hành động lần này đã sớm được phân phát. Hứa Thành thu được tận 130 linh thạch, giàu có trước nay chưa từng có, khiến hắn càng cảnh giác lòng tham từ bốn phía, sát ý trong lòng cũng bốc lên. Ai tới đoạt, hắn sẽ giết. Mà số lượng lớn linh thạch như thế, Hứa Thành cảm thấy trước đó vật liệu của mình xem trọng thăng cấp thuyền tựa hồ phẩm chất kém một chút. Như vậy thì không tốt. Vì vậy, suy nghĩ muốn mua vật liệu tốt hơn để nâng cấp thuyền. Đồng thời hai ngày này, Hứa Thành cũng cực kỳ chú ý tới thiếu niên nhân ngư, nhiều lần đi theo. Nhưng người hộ đạo bên người đối phương lúc nào cũng có, Hứa Thành không tìm được cơ hội. Nhưng hắn không vội, hắn rất kiên nhẫn. Cho đến khi đã 3 ngày trôi qua, buổi chiều ngày hôm nay, Hứa Thành thay phiên nghỉ ngơi, đang tu luyện ở trong pháp thuyền. Trong ngọc giản truyền âm có người phát lời mời. Người mời là Chu Thanh Bằng, con cháu thế gia cùng gia nhập đệ thất phòng với hắn. Hứa Thành sư đệ, rốt cuộc quỷ dục hấu ta đã có, nhưng không nhiều, chỉ có 2 con. Sau khi mọi người tiến vào tông môn, chẳng ai thân thiết. Tối hôm nay ta mời Lý Tử Mai cùng với Từ Tiểu Tuệ cùng liên hoan, thuận tiện ta cũng đem quỷ dục hấu đưa cho ngươi. Ngôn từ thành khẩn. Hứa Thành do dự, đã trải qua sự việc thiếu niên nhân ngư không trúng độc, thật sự là hắn rất muốn quỷ dục hấu để thử luyện chế độc dược mới. Như vậy kiểm tra nhiệm vụ thường trực của mình, đồng ý sự việc này rồi tiếp tục tu hành. Rất nhanh khi hoàng hôn bên ngoài buông xuống, Hứa Thành mở mắt ra, tính toán thời gian một chút, hắn đứng dậy đi ra pháp thuyền, đến bên tiểu điếm Chu Thanh Bằng đã ước định. Quán ăn Chu Thanh Bằng lựa chọn cách bến cảng không xa, là một tòa lầu các 2 tầng, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, trong bến cảng rất nổi danh. Nơi này Hứa Thành chưa từng đi vào, nhưng có ghi chép về tất cả các cửa hàng trong bộ hung ti. Hứa Thành đã chú ý tới tất cả, nhận ra bối cảnh của cửa hàng này là do Hải Phòng Ti của bến cảng mở. Hải Phòng Ti khác với bộ hung ti, nhưng ti có chút tương tự cùng với tuần tra, chỉ là ti trước chủ yếu tuần tra ở trên biển, còn ti sau là ở bên bờ trong thành. Lúc này đến gần, Hứa Thành cẩn thận nhìn qua, lại nhìn bốn phía một chút, xác định không đáng ngại, lúc này mới bước vào cửa hàng. Vừa mới bước vào, đồng môn trong đó liền thấy Hứa Thành thì nhiệt tình đến gọi. Khi biết gian phòng của Hứa Thành muốn, tiểu nhị nhiệt tình lắm mang Hứa Thành đến lầu 2. Gian phòng Chu Thanh Bằng đặt là ở cuối lầu 2, và tầng 2 của cửa hàng này thực sự không mở cho thường dân, chỉ có đệ tử của thất huyết đồng mới có tư cách. Khi đến gần, Hứa Thành cũng nghe thấy tiếng cười của Chu Thanh Bằng và những người khác trong phòng cuối. Chu sư huynh, ta lần đầu tiên tới nơi này, nghe nói nhà hàng này cực kỳ khó đạt trước, đối với đệ tử bình thường căn bản cũng không quan tâm. Nơi này còn có 3 món đặc biệt, nghe nói tầm bổ nhất định đối với tu vi. Không có gì đâu, đây là sản nghiệp của Hải Phòng Ti ta, đối với đệ tử Hải Phòng Ti chúng ta mà nói, có thể tùy ý đặt trước. Tiểu Tuệ, sau này ngươi nếu cần cứ nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi đặt trước. Ta đây liền tạ ơn Chu sư huynh rồi. Chu sư huynh, ta kính ngươi một ly. Thanh âm kiều mị vang vọng. Hứa Thành đã đến cửa vào. Khi mở cửa ra, chiếu vào trong mắt của Hứa Thành là một bàn đầy những thức ăn, cùng với 3 người ngồi chỗ đó. 2 nữ, 1 nam. Nam là Chu Thanh Bằng, lúc này mặt mày hớn hở cầm chén rượu. Một bên là Tư Tiểu Tuệ, nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo vẻ vũ mị. Cuối cùng là Lý Tử Mai, nàng vẫn câu nệ như cũ, ngồi ở chỗ đó có chút khẩn trương và luống cuống. Hứa Thành xuất hiện làm hai người ngoại trừ chú Thanh Bằng đều sửng sốt một chút, thì đồng loạt nhìn hắn. Vị sư huynh này, ngươi là... Nhãn tình của Từ Tiểu Tuệ sáng lên, nhìn Hứa Thành, trong mắt có sóng lớn, hơn nữa cảm nhận được linh lực chấn động kinh người trên người của Hứa Thành. Chú Thanh Bằng thấy Hứa Thành đến, cười đứng lên, chưa kịp nói thì Lý Tử Mai ở một bên nhìn Hứa Thành, mang theo một chút do dự, nhẹ giọng nói. Là Hứa Thành sư huynh sao? Nàng thế mà lại nhận ra. Chương 68. Đều có không dễ. Khi giọng nói nhẹ nhàng của Lý Tử Mai vang lên, Từ Tiểu Tuệ ở trong phòng bất giác mở mắt ra nhìn Hứa Thành. Không trách nàng không nhận ra, thực tế là Hứa Thành trong trí nhớ của nàng đầy bùn đất và bẩn thỉu. Nhưng hôm nay đứng ở cửa phòng, dáng người thon dài thẳng tắp như tùng, mái tóc dài màu đen buông tự nhiên qua áo choàng, lộ ra vẻ phiêu giật khó tả. Nhất là gương mặt kia đủ để cho người trầm mê, tuấn mỹ tuyệt luân. Gương mặt như khắc, ngũ quan rõ ràng, dưới một đôi mày kiếm là một đôi con ngươi nhỏ dài, u ám thầm thúy, lờ đãng toát ra tinh quang cùng với lực lượng linh lực trên người, làm cho người ta không dám xem thường. Là ta. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Gương mặt xinh đẹp của Từ Tiểu Tuệ đỏ ửng, cầm chén rượu lên uống nhẹ, che giấu nội tâm chấn động. Chú Thanh Bằng một bên cười lớn một tiếng, lên trước nghênh đón. Hứa Thành sư đệ, đến ngồi đi. Nhìn bọn họ, Hứa Thành lễ phép ôm quyền gật đầu, ánh mắt cũng đảo qua ba người. So với sự lạnh lùng cùng hung tàn ẩn chứa trong tông môn, thì ba người này, hắn cùng nhóm đệ tử nhập môn, rõ ràng có lưu lại một chút ôn lương. Nhưng hiển nhiên hoàn cảnh của tông môn đối với bọn họ cũng thay đổi. Nhưng chú Thanh Bằng nhìn có vẻ như rạng rỡ, nhưng trong thần sắc lại ẩn chứa sự mệt mỏi, vẫn bị Hứa Thanh nhìn ra. Nhất là trên người của y còn có thêm một chút tan thương. Đây đã là trải qua một vài chuyện, có vẻ trưởng thành. Tuy nhiên Từ Tiểu Tuệ, Hứa Thành có chút không miêu tả rõ ràng biến hóa của nàng. Chẳng qua là hắn cảm thấy đối phương tựa hồ càng lúc càng giống với nữ tử trong lều vải châu lông chim trong doanh địa thợ hoang dã. Chỉ có Lý Tử Mai biến hóa không lớn, chỉ là trong sự tự ti cùng với câu nệ, ánh mắt có thêm sự cảnh giác cùng với cẩn thận. Tựa hồ đối với nàng mà nói, xuất hiện bất luận kẻ nào bốn phía đều khiến cho nàng đề phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người trao đổi đơn giản. Tuy Hứa Thành phần lớn trầm mặc không nói, nhưng bầu không khí trong gian phòng vẫn rất cảm xúc, hoạt lạc. Xét cho cùng đối với bọn họ mà nói, thời gian tiến vào tông môn vẫn quá ngắn. Chỉ là phần lớn là chú Thanh Bằng cùng với Từ Tiểu Tuệ nói cười, Lý Tử Mai cùng với Hứa Thành lựa chọn im lặng, thi thoảng nhìn Hứa Thành rõ ràng có chút xấu hổ và tự ti. Rất nhanh chú Thanh Bằng uống nhiều bấy chén, cảm khái nói. Kỳ thật trước khi tiến vào tông môn, ít nhiều ta biết một chút sự việc về tông môn, nhưng chân chính tiến vào mới phát hiện, nghe nói và tự mình cảm thụ là khác nhau. Thật huyết đồng, muốn sống tốt một chút, thật quá khó. Một chút không cẩn thận là sẽ chết chắc. Các người hẳn là có cảm thụ tương tự. Hứa Thành sư đệ, không biết người nhậm chức ở bộ nào, ta ở Hải Phòng Ti. Tiểu Tuệ cũng rất có bản sự, trong khoảng thời gian ngắn đã đổi được pháp thuyền, được an bài đến điều hành ti. Từ Tiểu Tuệ ở một bên nghe vậy thì nụ cười có chút phức tạp, nhẹ gật đầu. Ta ở bộ hung ti. Hứa Thành có chút khó chịu với bộ không khí này, khiến hắn cảm thấy sự lạnh lùng hung tàn trái ngược với người bên ngoài. Vì vậy nhẹ giọng nói. Bộ hung ti. Con mắt của Từ Tiểu Tuệ sáng lên. Trong mắt của Lý Tử Mai tỏa ra một chút ảo ước. So với Từ Tiểu Tuệ, lúc này nàng không còn trang phục thập hoang giả bẩn thỉu nữa, nhưng vẫn rất bình thường như trước, cho nên cúi đầu nhiều hơn. Đối với nàng, bốn người cùng nhập môn thì ba người đều đã có pháp thuyền, chỉ có mình vẫn bình thường, khiến nàng ngồi ở chỗ này áp lực rất lớn. Hứa Thành sư đệ, ngươi ở bộ hung ti, mấy ngày trước, bộ hung ti các ngươi làm đại sự, chào mấy ngàn đầu người dạ cứu trên tường thành. Mấy ngày này tất cả mọi người đều đang thảo luận. Đúng rồi, lần hành động đó, lấy thực lực khảo hạch nhập môn huyết hóa thành ảnh, người có tham dự không? Chu Thanh Bằng nghe vậy thì thần sắc hơi động. Lúc trước y nhìn thấy Hứa Thành một lần, cảm thụ linh lực chấn động trên người của Hứa Thành, vừa rồi cũng phát hiện tựa hồ mạnh hơn một chút, vì vậy lại thử dò xét nói. Nhưng mà loại sự việc cỡ lớn này kỳ thực cực kỳ nguy hiểm. Hứa Thành sư đệ, người tu luyện là luyện thể, nhưng rốt cuộc thuật pháp mới là sắc bén nhất. Với tư cách người mới tiến vào tông môn, cố gắng sinh tồn cùng với tu hành mới là trọng điểm. Về sau còn có rất nhiều cơ hội để chúng ta thể hiện bản thân. Hứa Thành nhìn Chu Thanh Bằng một cái, nhìn ra đối phương thăm dò. Trên thực tế, hắn cảm thấy ba người đồng môn này tâm tính đều rất tốt, không có quá nhiều ý đồ xấu. Ngoại trừ nguyên nhân quỷ dục hấu, thì đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý tới nơi này. Vì vậy, hắn nhẹ gật đầu không nói chuyện. Bộ hùng ti đệ thất phong cũng giống như hải phong ti chúng ta, đều đông đảo mãnh nhân. Đúng rồi, Hứa Thành sư đệ, nghe nói lần này bộ hùng ti các ngươi hành động đã xuất hiện một nhân vật khó lường. Tựa như là trong bộ hùng ti của các người có mãnh nhân nào đó, ta không nhớ rõ tên. Nhưng nghe nói người này giết thủ lĩnh quân địch luyện khí đại viên mãn. Trong lần hành động này là một người duy nhất không phải cấp bậc đội trưởng chém giết thủ lĩnh quân địch. Chắc là hóa hải kinh đạt tới đỉnh phong mới có thể làm được. Dạ công đao này nghe nói sẽ được đề bạt. Chu Thanh Bằng cảm khái, trong mắt đầy vẻ kính trọng. Câu nói này không còn là thăm dò mà là ao ước thật. Trong sự nhận thức của y, chuyện này không có khả năng có quan hệ cùng với Hứa Thành. Tuy Hứa Thành luyện thể rất mạnh, khí huyết hóa ảnh, nhưng sau khi Chu Thanh Bằng tu hành hóa hải kinh, đã ý thức được rằng thuật pháp hóa hải kinh thực sự sắc bén, chém giết luyện thể dễ như trở bàn tay, nhất là bộ hung ti cường giả cực nhiều. Cho dù lúc trước ở tiệm thuốc phát hiện được chấn động linh lực hóa hải kinh của Hứa Thành rất mạnh, cũng vẫn không liên tưởng tới trong bộ hung ti cường giả san sát, lại trổ hết tài năng, đi chém giết thủ lĩnh quân địch luyện khí đại viên mãn được. Ta cũng nghe nói chuyện này, mấy ngày nay truyền ra rất nhiều, tựa như là đội 6 của huyền bộ. Từ Tiểu Tuệ ở bên cạnh, đều gấp đồ ăn cho Hứa Thành cùng với Chu Thanh Bằng cười nói. Mấy ngày này đích thực là đệ tử đệ thất phòng đều đang đàm luận hành động của bộ hung ti thu lưới giả cứu, nhất là người nổi bật trong hành động lần này. Hứa Thành có chút bất ngờ, mấy ngày này hắn trọng điểm đặt ở việc tìm kiếm thời cơ giết chết thiếu niên nhân ngư, không chú ý tới những chuyện này. Lúc này lần đầu tiên biết tin đồn bên ngoài, cũng lần đầu tiên nghe nói sự việc được đề bạt. Không liên quan gì đến chúng ta, đối với chúng ta sống còn mới là mấu chốt. Chu Thanh Bằng thổn thức sờ sờ chân của mình, nơi đó có một vết sẹo chưa hoàn toàn khép lại. Sau đó y ngẩng đầu nhìn Hứa Thành một mực im lặng, ngữ trọng tâm trường nói: Hứa Thành sư đệ, người cũng không thể lúc nào cũng thu mình, tính cách này của người phải sửa lại, phải học được sự linh hoạt. Đối với cấp trên đưa chút lễ, như vậy mới có cơ hội được che chở, có thể sinh tồn tốt hơn. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Hắn không giỏi giao tiếp, cũng không biết nên nói gì. Vì vậy bữa cơm này, đại đa số thời điểm đều lắng nghe. Mà Chu Thanh Bằng cũng chậm chậm khôi phục lại thần thái lúc chưa tiến nhập tông môn, đôi khi cười cười nâng chén. Trong lúc này, rõ ràng Chu Thanh Bằng đã uống nhiều, khoe khoang một chút thành tích bản thân. Ví dụ như y ở trong hải phòng ti, quan hệ cùng với cấp trên hòa hợp như thế nào. Ví dụ như y ở trong hải phòng ti, quen biết bao nhiêu bằng hữu, có được lợi ích gì. Thậm chí nhận thêm nhiều việc muốn cho Từ Tiểu Tuệ để tăng nhân mạch lên. Đương nhiên y cũng không quên nhiều lần khuyên bảo Hứa Thành phải sửa lại tính tình. Đối với Lý Tử Mai cũng hỏi một chút hải phòng ti còn cần tạp vụ hay không và muốn giới thiệu. Lão đại ta hứa hẹn chỉ cần thành tích lần khảo hạch này tốt một chút, giới thiệu cho ta với Đinh Tiêu Hải Sư Huynh. Đinh Tiêu Hải Sư Huynh các người biết đó chứ? Đó là người được xưng là đệ nhất nhân luyện khí của đệ thất phong chúng ta. Trong lòng Chu Thanh Bằng rất là đắc ý, Từ Tiểu Tuệ ở một bên cười nịnh nọt, làm bầu không khí trong phòng càng ngày càng hòa hợp. Hứa Thành cũng cười, nâng chén chúc mừng. Hắn không ghét Chu Thanh Bằng, mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Từ Tiểu Tuệ có thể có được pháp thuyền nhanh như vậy, nghĩ đến cũng có bản sự. Tuy nhiên Lý Tử Mai, Hứa Thành vốn cũng không thiện trao đổi, nhưng hắn cảm thấy có thể lần đầu tiên đã nhận ra mình, sức quan sát của đối phương nhất định cực kỳ nhạy cảm. Bữa cơm này ăn trong một canh giờ, qua 3 tuần rượu, bên ngoài đêm đã khuya, Chu Thanh Bằng men say càng nồng, đám người từ biệt. Trong lúc đó, Chu Thanh Bằng đem quỷ dục khấu đưa cho Hứa Thành. Cũng không chờ Hứa Thành đưa tiền, Chu Thanh Bằng liền khoát tay chặn lại. Người một nhà không có gì, những vật này coi như là lễ vật giữa bằng hữu. Hứa Thành nhìn túi già được quỷ dục khấu, lại thấy thần sắc Chu Thanh Bằng thành ý, thật là muốn đưa cho mình, Vì vậy suy nghĩ, không cưỡng ép đưa tiền mà là ôm quyền nói lời cảm tạ. Lúc này bốn người đi ra phòng, đến cửa ra vào tiệm, chú Thanh Bằng nhìn Hứa Thành cười nói: "Hứa Thành sư đệ, ta ở khôn bộ Hải Phòng Ti, không biết người ở bộ nào bộ Hung Ti. Về sau mọi người nhiều khi qua lại, khi nhàn hạ ta cũng đi tìm người nói chuyện. Chúng ta là đồng môn, nhất định phải đi lại nhiều một chút. Trong tông môn lạnh lùng, chúng ta có thể tín nhiệm nhất, mọi người phải cùng nhau tiến lên." Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu: "Ta ở Huyền Bộ." "Huyền Bộ, cùng một bộ với Mãnh Nhân, hắn ở đội 6, Hứa Thành huynh đệ, ngươi ở đội nào?" Chú Thanh Bằng nghe lời nói này thì tỉnh rượu vài phần, Từ Tiểu Tuệ ở một bên cũng kinh ngạc. Hứa Thành nhìn chú Thanh Bằng cũng với Từ Tiểu Tuệ một chút. Còn có ánh mắt của Lý Tử Mai ngưng tụ trên người mình, có chỗ do dự nói: "Ta cũng đội 6. Con mắt của chú Thanh Bằng trợn lớn, sừng sốt một chút, Từ Tiểu Tuệ trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói một câu: "Cùng một bộ một đội với Mãnh Nhân, hình như Mãnh Nhân cũng họ Hứa." Lời còn chưa dứt, coi như Từ Tiểu Tuệ phản ứng chậm, cũng vẫn là nghĩ tới, lập tức ngẩn ngơ. "Có vẻ một đội cũng chỉ có 20 mấy người." Chu Thanh Bằng thấp giọng nói, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Chỉ có Lý Tử Mai nhìn Hứa Thành, trong thần sắc rung động mang theo sự giật mình. Trên thực tế, vừa rồi lúc nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thành, nhạy cảm đã phát hiện ra được trên người đối phương còn vương mùi máu tanh không tiêu tán. Bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. Sau một lúc lâu, chú Thanh Bằng cười lớn một tiếng, ôm quyền về phía Hứa Thành, che giấu nội tâm kinh hãi. Tuy nhiên Từ Tiểu Tuệ là hoảng hốt, nhìn Hứa Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra khỏi miệng. Rất nhanh, đám người mang theo tâm tư, mỗi người vội vàng tán đi. Chỉ là chú Thanh Bằng nơi đó đi rồi, thân thể của y run lên một cái, trong mắt mang theo sự mong đợi và vẻ không cách nào tin. Lập tức lấy ra lệnh bài thân phận, hướng người truyền ngôn nghe ngóng. Phải biết rằng trong Huyền Bộ đội 6 có mấy người họ Hứa chứ. Hứa Thành nhìn thân ảnh đồng môn ai đi đường nấy, trong bóng đêm quay người định rời đi. Nhưng không đi được mấy bước, hắn giống như có chỗ tra ra, quay đầu nhìn về phía cửa hàng nhìn qua. Nơi đó có một mảnh thân ảnh nhỏ gầy, ở cửa ra vào cửa hàng, khum núm cùng thương lượng với đồng môn. Mà chủ tiệm kia thần sắc giống như có chút không chịu nổi. Người nói như thế nào cũng là đệ tử tông môn, đừng làm khó dễ ta có được không? Nhưng đồ ăn vừa rồi đều đã dọn, người muốn gói lại sao không nói sớm? Thân này nhỏ gầy là Lý Tử Mai, nàng đi rồi mà đã quay lại. Lúc này nghe lời nói của đồng môn, vẻ mặt có chút đắng chát. Hứa Thành nhìn cảnh tượng này sau khi trầm mặc đi tới, Lý Tử Mai lập tức phát hiện, quay đầu sau khi nhìn thấy Hứa Thành thì lập tức sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó lại hóa thành trắng xanh. Cả người chôn chân đứng ở đó, lòng tự trọng làm thân thể của nàng mơ hồ run rẩy. Hẳn là sẽ không dọn nhanh như thế chứ. Hứa Thành đi tới gần, nhìn đồng môn, bình tĩnh nói. Chủ quán đồng môn nhìn Hứa Thành, trong tiểu lâu gặp qua rất nhiều đệ tử, mơ hồ cảm giác vị trước mắt này có chút không dễ chọc. Vì vậy thái độ cung kính. Hẳn là không thu. Nói đoạn, gã vội vàng đi vào, không bao lâu đi ra, cầm trong tay một cái hộp đã được đóng gói, đưa cho Lý Tử Mai. Lý Tử Mai thấp giọng nói cảm ơn, đứng ở đó câu nệ vô cùng. Nàng sở dĩ đã đi rồi quay lại là vì không muốn bị người ta nhìn thấy. Lòng tự ái của nàng khiến nàng lúc này cắn môi đến sắp chảy cả ra máu. Không có chuyện gì, bữa ăn vốn không nên bị lãng phí. Khi ta còn bé, ăn nhiều cơm thừa của nhà khác lắm, cứ đôi khi còn đi đoạt mới có ăn. Hứa Thành nhẹ giọng nói. Lý Tử Mai ngẩng đầu nhìn Hứa Thành, hé miệng vâng dạ không nói ra lời. Dưới ánh trăng có gió thổi tới, vén vài sợi tóc của Lý Tử Mai lên, lộ ra phần cổ có một vết sẹo rất sâu, ngày thường bị che giấu đi. Nhìn Lý Tử Mai, Hứa Thành chẳng biết nói sao. Nghĩ tới tiểu nữ hài ở doanh địa thập oang giả, hơn nữa cảm nhận được trên người Lý Tử Mai khí tức dị chất rất nồng nặc. Đệ tử không đổi được pháp thuyền, thu thập không nhiều, nhưng đó là so với đệ tử có pháp thuyền. Tương đối với dân thường thì vẫn tốt, Cho nên trạng thái của Lý Tử Mai cũng không phải là như vậy, trừ khi là vì mua pháp thuyền, dùng tất cả thu thập để đổi điểm cống hiến. Ngày thường tất cả tiết kiệm đến trình độ cực kỳ hà khắc. Vì vậy Hứa Thành im lặng, từ trong túi ra lấy ra mấy viên bạch đan mình luyện chế, đặt ở trong tay Lý Tử Mai. Cố lên, ta muốn nhìn thấy ngày ngươi đổi được pháp thuyền. Nói xong Hứa Thành quay người rời đi. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, mình có thể giúp không nhiều, tất cả đều là lựa chọn bản thân. Lý Tử Mai kinh ngạc nhìn bóng lưng của Hứa Thành, hồi lâu cúi đầu nhìn bạch đan trong tay. Ở sâu trong nội tâm không cách nào hình dung, hiện ra một sự ấm áp. Trong thế giới bàng lãnh, tông môn tàn khốc, sự ấm áp này lần đầu hiện ra với nàng. Vì vậy im lặng một lúc lâu, một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt của nàng ẩn chứa vẻ cảm kích. Nàng cảm kích bạch đan đối phương cho mình, càng cảm kích lời nói của Vũ kia. Lòng tự ái của nàng làm nàng không cần sự thương hại, cũng gạt bỏ bất kỳ sự cảm thông nào. Nhưng nàng cần cổ vũ. Tạ ơn, ta nhất định sẽ đổi được pháp thuyền. Chương 69, hợp lý. Tháng 10 đã trôi qua hơn một nửa, vốn phải tới Hàn Lộ. Bởi vì vị trí địa lý của Thất Huyết Đồng gần biển, cho nên ban ngày vẫn nóng lực như cũ. Chỉ có đến ban đêm, gió mới trở nên rét hơn, biển cũng như vậy. Như thể sự âm trầm bị chôn vùi dưới đáy biển lấp đầy ánh trăng, chiếu rọi mặt biển, bao phủ thiên địa, thấm nhập tất cả trong cơ thể người tu hành ban đêm, làm cho bọn họ sớm cảm thấy hơi lạnh của mùa đông. Lúc này trong gió đêm thổi, ánh trăng chiếu sáng ở bến cảng, phô diễn mỗi một tấc đá xanh trên đường, cũng chiếu trên người của Hứa Thành. Đã kết thúc một ngày làm việc trở về bến tàu, Hứa Thành bước trên ánh trăng, thân ảnh thẳng thắp, trong bào màu xám đung đưa đi về phía trước, cùng với mái tóc dài như đang bay múa, từ xa nhìn lại tựa như một bức họa cô ảnh dưới ánh trăng. Chỉ có gió lạnh về đêm mới khiến cho Hứa Thành theo bản năng hơi rùng mình. Cái lạnh không phải là thân thể, mà là ký ức để lại ở khu ổ chuột. Cũng giống như vết tích trên bức họa bị khói lửa đốt, cho dù là toàn bộ bức họa đều đã được vẽ hết, cho dù là dùng mực trang hoàng để che nó đi, để người ngoài không nhìn ra, nhưng bản thân bức họa này biết rõ, dấu vết vẫn tồn tại như cũ. Trong gió lạnh, Hứa Thành thở ra một hơi, cước bộ nhanh hơn một chút. Lúc này đã nửa tháng kể từ khi gặp gỡ đám người Chu Thanh Bằng. Nửa tháng này mỗi ngày Hứa Thành vẫn như thường ngày đến bộ hung thi trực. Hắn không chờ sự việc đề bạt Chu Thanh Bằng nói tới, cũng không để ý. Bởi vì với Hứa Thành mà nói, tu hành mới là trọng điểm giai đoạn của mình hiện tại. Hóa hải kinh của hắn đã đến tầng thứ 7 đỉnh phong, khoảng cách tới lúc đột phá đã không còn xa nữa. Sơn Hải Quyết cũng như thế, sắp đạt tới tầng thứ 8, khiến Hứa Thành rất chờ mong. Hắn cảm thấy dựa theo chiến lược của bản thân, Hóa Hải Kinh và Sơn Hải Quyết song trọng đột phá đến tầng thứ 8, đối mặt với bản thân khi chưa tới Thất Huyết Đồng, tỷ lệ lớn có thể thuấn sát mà không hao tổn gì. Thậm chí Hứa Thành cảm thấy sau khi bản thân tới tầng 8, gặp lão tổ Kim Cương Tông, tuy vẫn đánh không lại đối phương, nhưng phối hợp với cái bóng thì đánh lén toàn lực ứng phó là có cơ hội nhất định đối kháng mấy lần. Phải nhanh lên thôi. Hứa Thành nhíu mắt, địch nhân mà hắn cấp bách nhất lúc này muốn giết, ngoại trừ lão tổ Kim Cương Tông, còn có thiếu niên nhân ngư tộc. Người trước hắn cảm thấy không cần quá lâu nữa mình có thể chém giết, người sau hắn đã tìm kiếm cơ hội. Chỉ có chút tiếc nuối, nửa tháng này cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ cẩn thận đi theo thiếu niên nhân ngư tộc tìm kiếm thời cơ giết y, nhưng biết người đối phương lúc nào cũng có người hộ đạo, khó mà hạ thủ. Ngẫu nhiên có một lần đối phương như lời đội trưởng nói đơn độc mà ra ngoài, nhưng lại dùng bảo vật che đậy khí thức cùng với thân ảnh, làm tung tích của bản thân hoàn toàn mất đi. Hứa Thành khó mà tìm được, nhưng hắn vẫn có kiên nhẫn. Phân tích một phen, hắn ý thức được rằng phải nghĩ biện pháp, lưu lại một chút tiêu ký ở trên người đối phương. Sau này gặp lại đối thủ như vậy, phải sớm lưu lại tiêu ký. Hứa Thành lầm bầm, giống như khi học được cách xử lý thi thể, ghi tạc việc này trong lòng, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn đã đến bến cảng 79. Trên đường đi, Hứa Thành không gặp phải ánh mắt ác ý, buổi tối cũng không có người tới quấy rầy. Tuy tới Thất Huyết Đồng không lâu lắm, nhưng Hứa Thành dần dần đã tạo lên một chút uy danh. Uy danh này khiến cho những người đánh chủ ý lên hắn phần lớn đều cực kỳ phải cẩn thận. Lúc này theo Hứa Thành xuất ra pháp thuyền, một chiếc thuyền to lớn trong chốc lát xuất hiện, lúc rời suốt mặt biển vang lên tiếng oanh minh, đánh giạt lên nước biển, hơn nữa nhấc lên từng cơn gợn sóng tứ tán. Phóng mắt nhìn, thân thuyền dài hơn 20 trượng, rộng hơn 3 trượng, khí thế ngút trời. Khoang thuyền đen kịt dưới ánh trăng tràn ra ô quang, cùng với những chiếc vảy bên mạn thuyền lít nhà lít nhít hiện lên hàn quang, giống như giao hòa lại với nhau, phối hợp với đầu cá sấu to tướng ở mũi tàu, làm chiếc pháp thuyền này phảng phất hóa thành một con cá sấu khổng lồ. Nhất là chiếc hàm của con cá sấu mở ra, bên trong có vô số những chiếc răng sắc bén, cùng với u quang trong mắt nó càng thêm vài phần chấn nhiếp. Mà nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những chiếc vảy bên mạn thuyền có cấp độ cao hơn trước đó. Thậm chí người ngoài không nhìn thấy bên trong cũng đều tràn ngập những chiếc vảy. Hơn nữa còn có một dải xương thuyền xuyên suốt toàn bộ thân thuyền, tạo lên trông đỡ mạnh hơn nữa. Chung quanh vẫn có gió, làm pháp thuyền như cự thú, tản mát ra khí thức đầy uy hiếp. Nhất là khoang tàu lúc này rộng hơn rất nhiều. Gian phòng trước đó cũng như vậy, có chỗ nghỉ ngơi, có chỗ tu hành, thậm chí Hứa Thành còn chế tạo riêng một dược phòng. Ngoài ra, đôi khi trong thân thuyền còn có thể nhìn thấy một vòng ánh sáng màu xanh, như vật sống du tẩu, những nơi đi qua làm pháp thuyền kiên cố mạnh hơn. Quan trọng nhất là trên khoang thuyền có một cái lỗ khảm không lớn, tuy không có gì, nhưng trận pháp dày đặc hiển nhiên là để lại từ trước. Những thứ này là Hứa Thành hao phí trên 100 linh thạch lấy vật liệu trung dài chế tạo ra pháp thuyền cấp 6. Mà phần lỗ khảm kia còn lại tiêu phí ngoài định mức của hắn 10 linh thạch. Bởi vì tài liệu hắn coi trọng đó là một khối xương đầu nhỏ của cự kình, một khi để vào có thể làm pháp thuyền trở lên kiên cố, từ cấp 6 đột phá tới cấp 7 đỉnh phong. Chỉ là xương đầu của cự kình quá đắt, thuộc về tài liệu cao cấp pháp thuyền, giá cả tự nhiên kinh người, tận 200 linh thạch. Giá tiền này đã cực kỳ khoa trương. Mấy ngày Hứa Thành đã nhìn nhiều lần, âm thầm cắn răng quyết định tích lũy tiền để mua nó. Chờ tu vi ta đột phá tới tầng 8, chờ mua xương của đầu cự kình xong, sau khi pháp thuyền đến cấp 7, ta sẽ xuất hải. Hứa Thành lẩm bẩm có chỗ quyết đoán, đạp lên pháp thuyền tiến vào chỗ tu hành, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện. Gió biển thổi một đêm, lúc sáng sớm giống như đã mệt mỏi, dần dần vô lực tán đi. Khi ánh nắng chiếu vào, Hứa Thành mở mắt ra, bắt đầu một ngày mới đi trực. Không tìm kiếm dạ kêu, đại đa số thời điểm làm việc ở bộ hung ty đều cực kỳ rảnh rỗi. Chỉ là ngẫu nhiên có sự việc tuần tra ti không cách nào xử lý, sẽ đến thỉnh xin hiệp trợ. Ví dụ như hôm nay, Hứa Thành vừa mới đến bộ hung ty, đội 6 huyền bộ trong sân điểm võ, tuần tra ti xin thỉnh hiệp trợ. Người xuất động không nhiều, tính cả đội trưởng ở bên trong, tất cả là 6 người. Rời khỏi bộ hung ty, đội trưởng giới thiệu, Hứa Thành cùng với các đội viên khác cũng hiểu biết lần hiệp trợ này mục tiêu tuần tra là điều hành ti. Toàn bộ cảng khu, điều hành ti cùng với dẫn thủy ti tính là đại bộ phận, phụ trách an bài điều hành tàu qua lại. Còn dẫn thủy ti như là cánh tay của điều hành, phụ trách dẫn tàu bên ngoài vào bến cảng. Cho nên trong mỗi một bến cảng đều có phân bộ. Hôm nay bọn họ muốn tới bến cảng 96. Dẫn thủy cùng với điều hành bến cảng 96 gần đây phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Lúc này hơn 100 người của dẫn thủy tuy tập trung ở điều hành ti, giống như là đang đối đầu. Cho nên điều hành ti báo tuần tra ti đi điều giải, mà tuần tra ti cảm thấy nan giải, cho nên xin bộ hung ti hiệp trợ. Sau khi nghe đội trưởng giới thiệu nhiệm vụ, trong đội viên đồng hành có người vẻ mặt mỉa mai nói, có vẻ như trọng điểm mâu thuẫn là khen thưởng thêm tháng này. Vốn hẳn lên cho dẫn thủy ti thì điều hành ti bến cảng 96 chỉ cho một thành so với trước, nên ai cũng không đồng ý. Đệ tử hai bộ điều hành cùng với dẫn thủy, ngoại trừ tiền lương thông thường, bởi vì dẫn thủy rất nhiều lúc là giúp điều hành làm việc, mà thu nhập điều hành lại thêm nhiều, cho nên điều hành mỗi cảng đều phải đúng hạn thưởng thêm cho dẫn thủy. Hứa Thành nghe đến đó cũng đại khái hiểu rõ sự việc đối với lần này. Sự việc này là đoạn thời gian trước điều hành ti ở bến cảng 96 đổi người mới phụ trách, là đệ tử hạch tâm Triệu Trung Hằng. Hứa Thành nhíu mắt lại, không nói gì. Vị hạch tâm này vừa lên chức vụ, cường thế sửa lại quy tắc. Nghe nói là ban thưởng dẫn thủy ti mỗi tháng, nguyên bản từ chia 5-5, biến thành chia 9-1, Vì vậy đệ tử dẫn thị tuy tức giận. Hứa Thành nghe đám người thảo luận như có điều suy nghĩ. Bọn họ đến điều hành ti bến cảng 96. Từ xa nhìn lại, tạo hình điều hành ti tựa như một cánh buồm trải trên mặt đất, kiến trúc to nhỏ sàn sát. Một bên còn có 7-8 phần đặt không ít pháp thuyền. Trước cổng điều hành ti lúc này, hơn 100 người dẫn thị tuy chặn ở cửa lớn, cùng giằng co với đệ tử điều hành ti trong cửa. Tiếng cãi vã không ngừng vang lên, dương cung bạt kiếm, càng ngày càng căng thẳng. Bốn phía còn có rất nhiều đệ tử vây xem, trong đó cũng có đệ tử tuần tra ti điều giải, nhưng hai phe đều không ai nhịn ai, cho nên rất khó làm. Chỉ một tia lửa trong không khí căng thẳng hai phe có khả năng rất lớn sẽ động thủ. Cho nên nhìn tiếp bộ hung thi đến, đệ tử tuần tra ti đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Người vây quanh bên ngoài cũng tản ra một đường để bộ hung ti tới gần. Đội trưởng đang ăn táo, không nhìn song phương dương cung bạt kiếm và tuần tra ti phí sức điều hòa, mà là ở một nơi hẻo lánh cách đó không xa ngồi xuống xem náo nhiệt. Nhiệm vụ của bộ hung ti, nếu là song phương chém giết thật thì sẽ đi ngăn lại, còn lúc này chưa giết cho nên không cần can thiệp. Đội viên khác cũng như vậy. Hứa Thành theo đám người cũng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua song phương. Hắn không nhìn thấy Triệu Trung Hằng, nhưng nhìn thấy một người quen. Người này đứng đầu đám người dẫn thủy ti là một tiểu mập mạp, là Hoàng Nham. Hôm ấy ở trong tiệm thuốc, hào sảng đưa cho hắn ngưng linh diệp. Điều hành ti Vương Bát Đản, các người làm như vậy là muốn đoạt đường sống của đệ tử dẫn thủy ti bến cảng 96 ta. Không chia phần ban thưởng, chúng ta tu hành cùng với luyện thuyền đều sẽ chậm lại. Trong nguy cơ ở chủ thành này, chúng ta sống như thế nào? Đây là các người muốn chờ chết chúng ta, trái phải đều chết. Vậy chúng ta chờ chết các người trước. Hoàng Nham tựa hồ đại biểu dẫn thủy ti bến cảng 96, tuy thân mặc đạo bào màu xám, nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, mày may không chút gấp rút. Hơn nữa trong thần sắc hiện ra vẻ hung tàn, trong thanh âm sắc bén, mặt đỏ tía tai hù tỏ. Phía trước y, tu sĩ đứng ở trong cửa lớn điều hành ti là trung niên. Người này cũng mặc đạo bào màu xám. Gã không phải là người điều hành ti bến cảng 96, mà là tùy tùng của Triệu Trung Hằng. Chuyện này là Triệu Trung Hằng đề nghị. Lúc này xảy ra vấn đề, thân phận của đối phương tự nhiên sẽ không tự mình đi ra giải quyết, cho nên an bài tùy tùng tới xử lý. Giờ phút này trong mắt của tu sĩ trung niên tỏa ra hàn quang, hơn nữa còn có vẻ bất thiện. Gã đi theo Triệu Trung Hằng đã lâu, tuy thân phận là tùy tùng, nhưng ngày thường gặp đệ tử dưới núi, phần lớn đều rất cung kính với gã. Bản thân lại gặp nhiều đệ tử hạch tầm khác, vì vậy sớm đã quên đi thân phận của mình, trong lòng rất không để bụng đối với mấy đệ tử đạo bào màu xám. Nhất là gã biết rõ chủ tử nhà mình là không thể nào thay đổi quy định, cho nên lúc này bày ra vẻ cường thế. Trong một nén hương, không muốn chết, lập tức lăn. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử dẫn thủy ti đồng loạt tràn ngập sát cơ, mà điều hành ti bên kia cũng như vậy, cũng đồng loạt hàn quang trong mắt chớp động. Đối với các bộ phận khác nhau trong chủ thành Thất Huyết Đồng, những đệ tử bước ra từ hang ổ của loài sói, không dựa vào người khác để đứng ổn bước chân mà nói, thì sát lục, bọn họ không xa lạ gì. Để chúng ta lăn ra già người. Hoàng Nham trừng mắt, trực tiếp lao tới, tốc độ của y rất nhanh, thân thể lại nặng, lúc này tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, bầu không khí đệ tử dẫn thủy cùng với điều hành ti đã sớm căng thẳng, trực tiếp liền đánh nhau ở ngay dưới cửa lớn khu này. Tiếng nổ vang lên khắp nơi, chấn động pháp thuật khuếch tán về phía xung quanh, mấy trăm người loạn chiến. Trước mắt Hứa Thành trực tiếp diễn ra, máu tươi văng ra khắp nơi, thể lương chuyển ra khắp bốn phía. Đệ tử phụ trách điều giải tuần tra ti lúc này đồng loạt lui lại, mà Hứa Thành trong đám người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hứa Thành nhìn một bên đội trưởng ăn quả táo, đối với hỗn chiến một bộ cảm thấy rất hứng thú, đôi khi còn reo hò vài tiếng. Bọn họ có quá nhiều người, hỗn chiến có chút nguy hiểm. Chúng ta đợi bọn họ đánh nhau khá khá, lại đi lắng lại. Huống hồ tông môn cũng không muốn nhìn thấy hai bộ chém giết, 8-9 phần 10 là sẽ ra mặt ngăn cản. Đội trưởng reo hò xong, nói khẽ với đội viên bên người. Lúc này trong song phương hỗn chiến đã xuất hiện thương vong, tiếng gào thét cùng với tiếng nổ mãnh liệt hơn. Hứa Thành nhìn thấy Hoàng Nham trong đám người xuất thủ đỏ cả mắt lên, giống như điên cuồng. Một thân tu vi luyện khí tầng 7 khiến cho y có lực sát thương bạo phát rất mạnh. Mà lúc này Hứa Thành nhìn thấy trong đám người điều hành ti trung niên trước đó giằng co cùng với Hoàng Nham rất nhanh đã lui ra. ánh mắt nhìn Hoàng Nham mang theo sự âm độc. Thừa dịp Hoàng Nham quay lưng lại, gã đột ngột vung tay. Lập tức một phi đao liễu điệp từ trong tay áo bay ra. Chất liệu đặc thù, hơi trong suốt, tốc độ cực nhanh. Ở phía trên hiện ra một vòng lam quang nhàn nhạt, tựa như có bôi độc, phi đến cái cổ của Hoàng Nham mà bay. Hoàng Nham trong loạn chiến, nhất thời không phát hiện. Mắt thấy là sắp bay đến gần, thì Hứa Thành nhau mắt lại, tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức một giọt nước trống rỗng hình thành, bằng tốc độ kinh người trực tiếp va chạm cùng với liễu điệp phi đao. Lực đạo cực đại của giọt nước, phịch một tiếng, phương hướng của phi đao bị lệch đi, từ trước mặt Hoàng Nham xoẹt qua. Hoàng Nham biến sắc, lần đầu tiên nhìn Hứa Thành, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt biểu lộ dữ tợn, nhìn chết người tu sĩ trung niên, gầm nhẹ một tiếng vọt tới. Đáng chết! Tu sĩ trung niên lập tức rút lui, nhưng đã muộn, bị Hoàng Nham nhảy lên mấy cái đã đuổi kịp, hùng hăng đánh tới. Tiếng lách cách bị trận chiến xung quanh chấn át đi, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt tu sĩ trung niên nhăn nhó, rất nhanh phản kích. Loạn chiến tiếp tục, thương vong nhiều hơn. Lúc này đội trưởng ở một bên nhìn Hứa Thanh một cái, giống như cười mà không phải cười. Hứa Thanh không nói gì, thu hồi ánh mắt nhìn Hoàng Nham. Trước đó xuất thủ là bởi vì hôm ấy Hoàng Nham thoải mái cho hắn ngưng linh diệp. Mà rất nhanh, từ hai bộ chém giết càng ngày càng thảm liệt, một tiếng quát khẽ từ đằng xa tựa như thiên lôi vang dội. Tất cả dừng tay! Dứt lời, một thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, khí tức cường hãn kinh khủng. Hơn nữa lúc này từ không trung hạ xuống, chấn áp khắp nơi, làm các đệ tử trên mặt đất cả đám đều tâm thần chấn động, đồng loạt dừng tay. Phải làm việc rồi. Đội trưởng khẽ nói, đứng lên, bày ra vẻ thi hành nhiệm vụ, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thành cùng với đội viên khác cũng đều đứng dậy. Trong nháy mắt bọn họ đứng dậy, thân ảnh trên không trung rất nhanh đã tới gần. Nhìn tới giữa không trung, hóa thành một người thanh niên mặc đạo bào màu tím đậm. Thanh niên vẻ ngoài xấu xí, ánh mắt không có quá nhiều chấn động, nhưng khí thế mạnh mẽ. Lúc này đứng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn đệ tử song phương dưới mặt đất dừng tay. Hết chương 69. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu